Tổng tài đại nhân, thể lực tốt. Chương 283. Người đầu tư mới, góc truyện audio.com. Editor, may, lời nói của Hoa Nhất Phi vừa ra, hít tiếng hít ngược không khí, liền đột nhiên chỉnh tề vang lên. Toàn bộ nhân viên công tác đoàn phim, đều không dám tin tưởng chừng mắt nhìn Hoa Nhất Phi. Anh đang làm gì, đẩy người đầu tư ra bên ngoài sao? Không có người đầu tư, sẽ không có tài chính, bọn họ lấy cái gì đóng phim điện ảnh? So sánh khiếp sợ của nhân viên công tác khác, Tiểu Trương tài vụ chạy chậm về phía Hoa Nhất Phi, tuy rằng cũng kinh ngạc trong chớp mắt nhưng anh ta rất nhanh liền thu liễm cảm xúc. Đạo diễn Hoa, anh đủ tốc độ, tài chính chuyển đến rồi. Tiểu Trương tài vụ tiến đến bên tai Hoa Nhất Phi thấp giọng hội báo. Người đầu tư cũ còn ở phim trường đấy, tài chính đầu tư mới liền chuyển đến, quả nhiên đi theo đạo diễn Hoa Nhất Phi làm là không sai, vẫn là anh thật tinh mắt. Tài chính gì? Hoa Nhất Phi kinh ngạc nhìn Tiểu Trương. Tài chính chuyển đến, ông chủ Lỗ chưa điều tài chính đi liền đủ khiến anh vui vẻ, tài chính chuyển đến là ý tứ gì? Không phải vừa rồi anh nói tìm người đầu tư mới sao? Người đầu tư mới này đủ nhanh nhẹn, tôi đã nhận được tin nhắn tài chính chuyển đến, ước chừng 200 triệu đấy. Tiểu Trương không đè nén được hưng phấn của mình, cười đến khóe miệng đều sắp nứt đến bên tai. Anh ta chính là liên tiếp đếm 3 lần, tuyệt đối không sai được. Đời này anh cũng chưa thấy qua nhiều tiền như vậy, 200 triệu có thể nhiều hơn 8.000 vạn của ông chủ Lỗ nhiều, nếu anh là đạo diễn, anh khẳng định cũng đổi người đầu tư. Hoa Nhất Phi ngốc rồi, hai tròng mắt luôn luôn lười biếng, hiếm khi rõ ràng lên, nghiêm túc nhìn Tiểu Trương. Anh sau khi lần nữa xác nhận tươi cười của Tiểu Trương là sự thật, lúc này mới bình tĩnh nói. Đi tra khoản tiền này từ đâu tới, ai chuyển? Được, tuy rằng Tiểu Trương kỳ quái vì sao Hoa Nhất Phi muốn kiểm tra sổ sách nhưng số tiền này quá làm anh ta hưng phấn, anh ta liền mau chóng làm kiểm tra sổ sách thôi. Cách Trương,